Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 770, Đại Phú Hào. Nguyên bản Tô Viêm chuẩn bị tách ra tán hàng, thế nhưng hiện tại cảm giác mình quá cẩn thận rồi. Phượng Hoàng các sau lưng nhưng là đỉnh phong quần tộc, mỗi ngày giao dịch ngạch to lớn, Tô Viêm chỗ lấy ra tài nguyên cố nhiên rất nhiều. Nhưng cũng sẽ không dọa sợ Phượng Hoàng các, huống hồ có thể một hơi ăn, thậm chí trực tiếp lấy ra hỗn độn bảo liệu, ở huyết vực mặt đất cũng sợ là chỉ có Phượng Hoàng các. Hiện nay đại hội đấu giá nhanh bắt đầu rồi, Tô Viêm đã không có thời gian lãng phí xuống. Trong cả gian phòng, Lâm La khắp nơi bày ra đủ loại kiểu dáng chân bảo, tuyệt không dưới 1.000 kiện. Chúng nó tỏa ra bảo khí, tỏa ra ánh sáng lung linh, phụt lên hào quang, hơn 1.000 chủng bảo vật chồng chất cùng nhau, kém chút sáng mù Phong Huyền con mắt. Hắn Phong Huyền ở nói thế nào cũng là Phong gia ngoại môn có quyền thế trưởng lão, càng là Phượng Hoàng các phó các chủ một trong, tầm thường kiến thức rộng rãi, ra sao bảo vật chưa từng thấy, mặc dù là thần vương đều cùng hắn giao dịch qua. Đặc biệt là buổi đấu giá sắp bắt đầu, mấy ngày nay Phượng Hoàng các chuyện làm ăn hỏa bạo, giao dịch ngạch có thể nói đáng sợ. Bất quá như là Tô Viêm loại này một lần, ném ra hơn 1.000 kiện các loại chân bảo, hắn còn thật chưa bao giờ gặp, không khỏi ngạc nhiên, hoài nghi Tô Viêm có phải là cướp sạch gia tộc kho báu. Trên này ngàn cái bảo vật, là Tô Viêm tích lũy mười mấy năm chân phẩm. Đặc biệt là ở hệ Ngân Hà chiến trường, thu hoạch quá lớn, đám này cuộc cải thật hù chết người. Hắc Huyền bất quá là thiên thần mà thôi, trên người hắn cuộc cải đều không thể có nhiều như vậy. Lời nói không lời lẽ khách khí, lấy Tô Viêm đại đạo cảnh tu sĩ, cuộc cải có thể vượt qua hắn, sợ là toàn vũ trụ cũng không tìm được mấy cái. Ra giá đi, Tô Viêm khí định nhàn thần mở miệng. Đem hết thảy tiểu kim khố hết thảy lấy ra, đổi lấy hỗn độn bảo liệu loại này đồng tiền mạnh. Hắn cảm thấy đám này chân bảo đặt ở trên người mình cũng không có, còn không bằng hết thảy lấy ra giao dịch. Phong Huyền mạnh mẽ hút ngụm khí lạnh, này đại tông giao dịch nhất định phải thuận lợi hoàn thành, huống hồ loại này tài chủ tương lai khẳng định còn có thể cùng Phượng Hoàng các giao dịch. Nhất định phải sớm tạo mối quan hệ. Hắn chăm chú kiểm tra các loại chân bảo, 7, 8 phần 10 cũng không tính là hiếm thấy, thế nhưng có một nhóm thực tại quý trọng, đặc biệt là Tô Đại Long giao cho Tô Viêm trong bảo vật không gian. Đây là Tô Đại Long cướp sạch mười mấy cái tổ điện ở hỗn độn phế khư tài nguyên bí cảnh, lấy ra một phần nhỏ tài nguyên. Chỉ cần chỉ là này một phần nhỏ tài nguyên, nhưng là có không ít vật quý trọng, hỗn độn căn nguyên khí, hy hữu hỗn độn bảo liệu, thậm chí còn có một chút thai nghén dày đặc hỗn độn khí hy thế đại dược. Căn bản không phải bình thường mặt hàng, loại này đại dược đối với thiên thần tu luyện đều có kinh người kỳ hiệu. Thời gian từ từ trôi qua, Tô Viêm cũng không vội vã, lẳng lặng đợi Phong Huyền đem đám này tài nguyên kiểm kê xong xuôi. Quá rồi ước chừng nửa canh giờ, Phong Huyền lúc này mới đứng lên đến, hướng về phía Tô Viêm áy náy nở nụ cười. Đồ vật quá nhiều, làm lỡ thời gian có chút dài ra. Đạo hữu lấy ra đám này tài nguyên, có thật nhiều đều là hiếm thấy chi vật. Vụ giao dịch này nếu là thuận lợi hoàn thành, như vậy đạo hữu sẽ là ta Phượng Hoàng các khách nhân tôn quý nhất một trong. Lập tức, hắn trầm ngâm một hồi nói rằng, đám này tài nguyên có thể cho ngươi 1.300 cân hỗn độn bảo liệu. Nói xong câu đó, Phong Huyền đều đập phá chậc lưỡi. Thần vương có thể lấy ra nhiều như vậy hỗn độn bảo liệu? Khẳng định không thể, trừ không đặc biệt giàu có thần vương mới có thể lấy ra. Có thể hơn nửa cũng sẽ táng ra bại sản. Bình thường thiên thần có thể có cái 100 cân hỗn độn bảo liệu, đã tính là không bình thường rồi. hiện tại đặt tại Phong Huyền trước mặt vị này, nhưng là một vị đại phú hào, tài lực kinh người, hơn 1000 cân hỗn độn bảo liệu, đầy đủ ở bọn họ sắp tổ chức trong buổi đấu giá. Bắt nhiều loại hiếm thấy hy thế bảo vật. Nhìn thấy Tô Viêm đang trầm mặc, Phong Huyền trực tiếp mở miệng, "Đạo hữu, ta cho giá cả tuyệt đối công đạo, cho dù là có cái khác cửa hàng ra giá cao hơn ta, cũng tuyệt đối làm không ra mấy chục cân hỗn độn bảo liệu. Đại sự đại thị giá cả, ta cũng không dám nói dối. Liên lụy đến loại này giao dịch, Phong Huyền sẽ không hồ mở miệng lung tung, để tránh khỏi hỏng rồi Phượng Hoàng các danh tiếng. Được rồi, vậy thì giao dịch đi." Tô Viêm cuối cùng gật đầu rồi. "Tốt, đạo hữu thực sự là người thoải mái. Ha ha ha." Phong Huyền nghe vậy đại hỉ. Hắn nói ra, "Ta được sắp tổ chức một cuộc bán đấu giá. Vật này ngài thu cẩn thận. Ngài hiện tại nhưng là ta Phượng Hoàng các khách quý. Ta hành hội tự mình làm ngài chuẩn bị một gian đỉnh tiêm đấu giá thất. Loại này đấu giá thất có tư cách vào ở, đều là thần vương, bằng không chính là dương khung những người này. Loại này ghế lô bất quá mấy chục, nếu như đến thời điểm đến cường giả có đủ nhiều, những người khác đều muốn thấp, ưu tiên cân nhắc khách hàng lớn. Dù sao lấy Phong gia thực lực, không có cần thiết nịnh bợ thần vương." Tô Viêm được 1,300 cân hỗn độn bảo liệu. Hơn nữa trên người hắn hỗn độn bảo liệu, tài sản thật hù chết người. Nếu là hắn đang bán đi mấy thứ bảo vật, đầy đủ có thể lấy ra hơn 2000 cân hỗn độn bảo liệu. Hắn tin tưởng nhiều như vậy hỗn độn bảo liệu, cạnh tranh thần dược tinh hoa tuyệt đối thừa sức. Rốt cuộc chỉ là thần dược tinh hoa, giá cả chắc chắn sẽ không vượt qua 1000 cân hỗn độn bảo liệu. Chỉ cần thần dược, trên căn bản không người gọi mua quá. Cho dù là thật sự có đấu giá thần dược, đó là một cái động không đáy. Nếu là có đại năng tích trữ, giá cả đều sẽ áp sát mấy vạn cân hỗn độn bảo liệu. Thậm chí đáng sợ hơn, trong lịch sử sẽ vượt qua 10 vạn cân con số. Loại tài nguyên này chỉ có đỉnh phong quần tộc, hoặc là nói hỗn độn phế khư bá chủ thế lực, mới có thể đủ cạnh tranh. Tỏa âm hoa, tỏa dương hoa, Phong Huyền cau mày, Tô Viêm ở hướng về hắn tìm hiểu hai thứ bảo vật này manh mối. Nhìn thấy dáng vẻ của hắn, Tô Viêm thất vọng, lẽ nào hai thứ đồ này, thật tuyệt tích rồi, hoặc là nói bị tổ điện cho lũng đoạn rồi. Như vậy, Phong Huyền cười nói, chờ đại hội đấu giá kết thúc, ta tự mình đi ra tộc tàng kinh các, trợ giúp đạo hữu tìm đọc điển tịch, nhìn một chút có thể không tìm được hai thứ bảo vật này tung tích. Như vậy rất tốt, phiền phức đạo huynh rồi. Tô Viêm gật đầu cười nói, ta liền không ở thêm, tại hạ cáo từ. Phong Huyền nhìn theo Tô Viêm rời đi, chờ đợi hắn đi rồi sau. Phong Huyền thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện sau lưng kinh ra mồ hôi lạnh. Hắn trầm giọng nói, đáng sợ, người trẻ tuổi này quá mạnh, hắn rất khả năng tàn sát quá thiên thần, trong cơ thể như có như không có một tia đáng sợ hung khí. Đến cùng là một cái nào đó đỉnh phong quần tộc chôn giấu tuyệt thế kỳ tài. Vẫn là đến từ chính hỗn độn phế khư bá chủ thế lực bồi dưỡng thiên chi kiêu tử. Người trẻ tuổi này thực lực thấp nhất cũng là thần cảnh. Thiên thần cũng khả năng, tương lai chứng thượng thần vương có hy vọng. Hắn đối với Tô Viêm làm ra đánh giá cực cao, nhưng lại không biết hiện tại Tô Viêm chỉ là La Hoa Thanh bên người số một tay chân. Phượng Hoàng các sắp tổ chức buổi đấu giá, tưởng thật gây nên không nhỏ rung động. Loại này đỉnh tiêm buổi đấu giá, cố nhiên không phải siêu cấp buổi đấu giá, nhưng là không ít thần vương đều sẽ tới đến huyết vực mặt đất tham dự đấu giá. Thậm chí làm hỗn độn hỏa căn nguyên sự tình tiết lộ ra ngoài, gây nên các đại quần tộc náo động. Một vị có thể bồi dưỡng được thần cảnh vô địch bá chủ hy thế chí bảo, ở siêu cấp buổi đấu giá đều có thể làm then chốt chi vật. Cửu Dương giáo đều cảm thấy áp lực. Vật ấy Dương Khung tình thế bắt buộc, cũng liên quan với Dương Khung tương lai trưởng thành. Tuy rằng Cửu Dương giáo cũng có không kém hỗn độn hỏa căn nguyên chi vật, nhưng là này hỗn độn hỏa căn là mới là thích hợp nhất Dương Khung. Đến thời điểm hơn nửa có trở ngại đoạn ta giáo thế lực, nhất định phải đem hết toàn lực đấu giá. May mà còn có thần dược tinh hoa đẩy, bằng không đấu giá độ khó càng to lớn hơn. Huyết vực thành, vọt tới từng nhóm một cường giả, tầm thường khó gặp một lần thần vương đều nhiều lần hiện ra. Toàn bộ huyết vực thành náo nhiệt đến mức tận cùng, có thể nói một hồi cỡ lớn thịnh hội, hấp dẫn khắp nơi cường giả. Tô Viêm đi ở trong huyết vực thành, có một ít cường giả vượt qua xa xôi tinh vực mà đến, có thể thám thính đến không ít tin tức. Quả thực đàm luận hệ ngân hà cường giả rất nhiều. Tổ điện một vị đại năng nhưng là chết đi, hơn nữa tổ đình cửa lớn bị xuyên thủng, việc này ảnh hưởng quá to lớn. Kỳ thực đến hiện tại tin tức mới truyền khắp toàn bộ giới tu luyện, hệ ngân hà tạm thời ngừng chiến, không biết năm vị đại năng khi nào mới sẽ xuất thủ. Rất nhiều người đều chờ mong, đại năng chiến tranh thiên cổ khó gặp, có thể trận chiến đó liên lụy đến mấy vị đại năng, không biết khi nào mới có thể đánh lên. Ai biết, thế nhưng táng vực bộ tộc thủ lĩnh xác thực đáng sợ. Rất nhiều người nghe đến đã biến sắc, cũng không dám quá nhiều nghị luận, nhưng là có không ít tổ điện cường giả đến. Đầu lĩnh vẫn là tổ hoành đồ, là đến tham dự đại hội đấu giá. Hệ ngân hà dĩ nhiên bị phong ấn, liền con kiến đều chạy không ra được. Có cái gì đáng giá đáng sợ? Tổ hoành đồ nổi nóng. Khoảng thời gian này bọn họ tổ điện xuất binh, quét ngang các chòm sao lớn. Tương tự với huyết sư thành sự tình bình thường phát sinh, bọn họ ở lập uy, nhưng là vì diệt trừ táng vực bộ tộc ở các chòm sao lớn căn cơ. Mặc dù nói hiệu quả kinh người, thế nhưng có thể nào so được với tổ điện đại năng bị đồ diệt càng chấn động cùng đáng sợ. Trong vũ trụ khinh thường táng vực bộ tộc quần tộc hầu như không có. Tộc này có đại năng tọa chấn, hung uy chấn thế, thế hệ tuổi trẻ cũng có Tô Viêm tọa chấn. Căn cứ nghe đồn đánh gục Tổ Thiên, thế nhưng Tổ Điện vẫn không có truyền ra Tổ Thiên thật chết đi sự tình. Khắp nơi đều đang chăm chú, hệ ngân hà sự tình tuy rằng tạm thời gác lại, nhưng là chắc chắn sẽ không quá lâu. Nói không chắc không được bao lâu thời gian, sẽ bạo phát tuyệt thế chinh phạt. Ngập trời sóng ngầm cố nhiên ngắn ngủi ngừng chiến, cũng sớm muộn cũng sẽ quay đầu trở lại. Không có yêu vực cường giả, bọn họ là đang chuẩn bị, vẫn là đã thành công. Tô Viêm hô hấp trầm trọng, hắn cũng ở trong tối tự tìm kiếm yêu vực thần vương, hướng về chúng nó dựa vào, mạo hiểm tìm hiểu tin tức. Thế nhưng một cái yêu vực cường giả cũng không tìm tới. Để Tô Viêm ngờ vực, lẽ nào yêu vực đang ở chỉnh đốn đại quân, tiến công âm dương lộ? Hắn cảm thấy khả năng này rất lớn. Rốt cuộc loại này thịnh hội bán đấu giá, yêu vực thần vương nhất định sẽ đến đây tham dự. Thế nhưng toàn bộ huyết vực thành một cái yêu vực thần vương đều không có, như vậy vấn đề liền lớn hơn. Bảo tài a bảo tài, ngươi có thể nhất định phải chịu đựng. Tô Viêm nắm đấm nắm chặt. Hắn trở lại cự phong lâu, trải qua một ngày một đêm tu dưỡng, Tô Viêm thương thế đã khôi phục lại 8/9, khoảng cách khỏi hẳn đã rất gần rồi. Một ngày này hừng đông thời khắc, một trận hót vang thanh âm truyền khắp toàn bộ huyết vực thành. Phượng hoàng các phảng phất thật hóa thành một đầu cổ phượng, rung động gợn sóng tiếng, khí thôn tinh không. Dấu hiệu này buổi đấu giá đã bắt đầu rồi. La Hoa Thanh bọn họ sáng sớm liền đi rồi. Thông thường mà nói loại này đại hội đấu giá, thật có thể chướng kiến thức, trong giới tu luyện các loại kỳ chân dị bảo. Thế nhưng siêu cấp buổi đấu giá, La Hoa Thanh bọn họ căn bản không có tư cách tham dự. yêu cầu thấp nhất nhưng là thiên thần. Rốt cuộc loại kia buổi đấu giá đại năng cũng không tính là hiếm thấy. Hắc Thiên Tảo, thần dược tinh hoa, ta đến rồi. Tô Viêm cũng khởi hành. Tiểu thần vương đan tình thế bắt buộc, chỉ phải hoàn thành lần này rèn luyện. Tô Viêm mục tiêu kế tiếp chính là bắn vọt thần cảnh, sớm ngày trở thành hùng bá một phương cường giả. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.